Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cản đường, cái này ba chữ đầu bút lông cùng Quý Sơn rời đi đêm đó cho nàng lưu viết tay chữ giống nhau là nương tử. Cờ Miên nắm chặt tờ giấy nhìn chung quanh, muốn tìm được cho nàng ném lấy cẩm nang người. Cờ Miên biểu tình không còn giống trước đó đắng như vậy buồn bực, mà là mặt mày lộ vẻ cười. Vốn là tuấn mỹ dung nhan, lúc này mặt giãn ra, càng là mê đảo không ít vương thành đãi gả tiểu nương tử. Trong chốc lát, ném ra cẩm nang số lượng tăng lên hơn 2 lần. Cờ Miên nhìn điệu bộ này, cũng không muốn đi tìm Ngụy Thần Hâm, dù sao Ngụy Thần Hâm nếu là thật muốn tránh nàng, nàng cũng không khả năng tìm được. Cờ Miên đem vật cầm trong tay tờ giấy bỏ vào cái này trang có tiểu kim banh màu vàng sáng trong cẩm nang, nhếch mép lên, cõng Dương Trúc, chạy cách cái này không thích hợp nàng nghỉ chân địa phương. Làm đã có nương tử người, còn là muốn có đã kết hôn tự giác. Chẳng biết tại sao, Cờ Miên cảm thấy, nàng sẽ ở Càn An trước điện, liền cùng Quý Sơn, liền cùng Ngụy Thần Hâm, liền cùng trưởng công chúa, liền cùng nương tử của nàng, gặp nhau. Muốn nói trong nhân thế có những cái nào chuyện là khó khăn nhất bà không? Tình, tuyệt đối chiếm đầu to, mà, tình, bên trong, tình yêu, thường thường xếp tại thứ nhất, yêu để người điên cuồng, để người kìm lòng không được. Gian nào đó trả lâu lầu 3 phòng riêng cạnh cửa sổ, đứng toàn thân hoa lệ cầm váy trưởng công chúa điện hạ, chỉ thấy nàng mặt âm trầm, sau lưng quỳ đầy đất người. Bọn họ đều là hai tay trống, đầu dập đầu trên đất, không nhúc nhích. Trưởng công chúa tâm tình không tốt lúc, ghét nhất người khác dương mắt nhìn nàng. Bao lâu, Ngụy Thần Hâm ngữ khí không có chút nào chập trùng nói. Quỳ dưới đất hầu nữ thị vệ toàn bộ dùng đầu dập đầu, không dám đáp lời, vẫn một mực đi theo Ngụy Thần Hâm thị nữ bên người Đông Mai nhanh chóng lĩnh ngộ được Ngụy Thần Hâm ý tứ. Đông Mai đầu ngẩm, trong lòng run sợ nói, hồi lời điện hạ, tự tiên tổ kiến triều đến nay, vẫn luôn có. Ném túi dẫn tế, tập tục, Ngụy Thần Hâm híp mắt nhìn bước nhanh mà rời đi Cơ Miên bóng lưng, cứng rắn hồng trường giáp ở bên cửa sổ điểm nhẹ, yêu diễm như lửa môi đỏ chậm rãi nói. Truyền xuống, từ nay về sau, minh lệnh cấm chỉ. Ném túi dẫn tế, cái này tập tục xấu, người vi phạm, trượng trách 30. Trưởng công chúa điện hạ chính miệng hạ chỉ lệnh, có ai dám không từ? Vâng, ngoài cửa sổ sớm đã không thấy Cơ Miên thân ảnh, Ngụy Thần Hâm hất lên tay áo, quay người rời đi. Đi uy vũ đại tướng quân phủ. Vâng, hầu nữ thị vệ nhóm nhanh chóng từ dưới đất bỏ đi, có đi thông chi mã phu, cũng có ở trà lâu dọn bãi, cũng có cho Ngụy Thần Hâm đưa lò sưởi tay. Mỗi người bọn họ đều có chức trách của mình, ngay ngắn trật tự, không hoảng không loạn. Ngụy Thần Hâm trên mặt giá trị ngàn vàng mạng che mặt, che đậy kín kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng vẻn vẹn là triển lộ ra mặt mày, cũng đủ để cho thế gian chỗ có nam nữ trẻ tuổi vì đó nghiêng đổ. Nhưng các nàng cũng chỉ là dám ngẫm lại, lại không có người nào dám gả cho trưởng công chúa điện hạ, dù sao các nàng đều biết, không ai bì nổi trưởng công chúa điện hạ là sẽ không coi trọng các nàng. Bọn họ không xứng đáng đến trưởng công chúa yêu, dù sao khả năng này là thuộc về nữ hoàng yêu, là thuộc về thiên nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đều đắm chìm ở lại một vị tuấn mỹ cử nhân không có chọn chúng bản thân trong đau thương tuổi trẻ tiểu nương tử nhóm, đột nhiên thấy có một chiếc xe ngựa sang trọng từ trà lâu thiên môn giá ra, dừng ở trà lâu trước, theo sát lấy đã nhìn thấy bị hầu nữ thị vệ nhóm vây quanh đi ra trưởng công chúa điện hạ Ngụy Thần Hâm. Mặc dù rất nhiều người chưa từng thấy qua trưởng công chúa điện hạ tôn dung, nhưng nàng tự nhiên mà thành khí chất đủ để báo cho hết thầy. Nguyên bản huyên náo phố nháy mắt yên lặng lại, vô luận là lầu 1 vẫn là lầu 2 tiểu nương tử đều không dám ngôn ngữ, đi lại, sôi nổi ở nguyên cúi đầu. Nghe đồn trưởng công chúa điện hạ ghét nhất thế nhân nhìn thẳng nàng tôn dung, cho nên dân gian đều thịnh truyền, mỗi khi gặp nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ, vô luận đang làm cái gì, đều trước tiên phải cúi đầu, nếu không sẽ bị diệt đầu. Truyền ngôn có bao nhiêu thái quá, thế người đều không tại chăng, dù sao cúi đầu dù sao cũng so không cúi đầu muốn hảo, vạn nhất không cúi đầu thật sự bị diệt đầu đâu. Trưởng tỷ, tỷ tỷ kia thật đẹp a, non nớt nữ đồng âm vang lên. Chuông chuông, cẩn thận lời nói, nữ đồng bên cạnh nữ tử lập tức che nữ đồng miệng, đè nén nàng cúi đầu. Ngụy Thần Hâm đứng tại bên cạnh xe ngựa, dương mắt quét một vòng, hào hứng mệt mệt. Nàng chỉ có đang nổi giận lúc không thích nàng người nhìn nàng, thế nào liền bị dân gian truyền thành như vậy. Ngụy Thần Hâm mệt mỏi, nàng khoát tay, cong cong. Thường, dứt lời dẫm lên ghế gỗ lên xe ngựa, là, Đồng Mai cúi đầu đáp ứng, đi nhanh đến nữ đồng trước người ngồi xuống, lộ ra thân thiết nụ cười, từ túi tiền xuất ra một mảnh tiểu vàng lá đưa cho nữ đồng. Điện hạ thưởng ngươi, hào hào thu đi, Đồng Mai cười yếu ớt nói. Nữ đồng dương mắt nhìn trước người Đông Mai, lại liếc mắt nhìn trên tay nàng tỉ mỉ điêu khắc tiểu vàng lá, muốn nhận lại không dám thu, khẩn trương nhìn lấy bên cạnh trường tỷ. Trường tỷ càng là kinh ngạc há to miệng, sau đó đang cùng Đông Mai đối mặt qua đi, đối nữ đồng nói. Chuông chuông, nhanh dập đầu tả qua trường công chúa điện hạ ban thường. Đông Mai ngăn lại, chớ, nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng không dập đầu, đón lấy đi. Nữ đồng duỗi ra bản thân tay nhỏ, tiếp qua xinh đẹp tiểu vàng lá, nhe răng cười nói. Cảm ơn trưởng công chúa điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đồng Mai cười nhẹ đứng dậy rời đi, đi đến bên cạnh xe ngựa nói. Điện hạ, thường, trong xe ngựa truyền đến có chút lười biếng thanh âm, đi thôi. Xe ngựa rất nhanh vững vàng hướng Uy Vũ đại tướng quân phủ đi, hai bên đường bách tính quỳ đưa. Đồng Mai bước nhanh đi theo bên cạnh xe ngựa. Nhìn xem thế nhân ánh mắt kính sợ, im ắng thở dài. Mặc dù điện hạ tâm tư khó hiểu, nhưng muốn nói hư, nàng tuyệt đối cái thứ nhất phủ nhận. Năm đó Tuyết Thiên, nàng phụng dưỡng bị đày vào lãnh cung tề quý nhân. Nếu không phải điện hạ cứu nàng, nàng ngay tại truyền lửa than hồi lãnh cung trên đường chết cóng. Hiện tại bất quá trong tuần tháng 10, cách sang năm tháng 2 thi hội, nhìn như dư giả, kỳ thực gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu rõ không biết, một giải giật mình, sẽ thử khảo thí độ khó cùng nội dung đều so thi hương nhiều rất nhiều, dù sao có thể leo lên Càn An Điện tham gia thi đình người, đều là tài cao to lớn học, tài trí hơn người, học phú ngũ xa người, đương nhiên phải ở thi hội si rơi một bộ phận lớn cử nhân, để một số nhỏ người trở thành cống sĩ, cuối cùng leo lên Càn An Điện, diện thánh. Cơ Miên đang nhìn xong thi hội thiết yếu quyền vừa nhỏ cùng là một bộ áp đề cuốn về sau, chau mày. Không quá lý tưởng, nếu là cứ như vậy đi thi, có thể muốn thi rớt. Cầm lấy trên bàn màu vàng sáng cẩm nang, đem bên trong đặt tiểu kim cầu lấy ra thưởng thức. Nàng tự nhiên sẽ hiểu nương tử đối nàng hữu tình, nhưng khi đó hai người bọn họ ước định chính là ở Càn An Điện gặp nhau, mà tiến Càn An Điện yêu cầu, liền là trở thành cống sĩ. Cơ Miên một tay nâng lên tiểu kim cầu, thở dài. Các ngươi khoa cử quá khó khăn, ta nào có bản lĩnh đó a? Người tài ba chi sĩ mỗi năm tầng tầng lớp lớp, muốn bảo đảm bản thân là cống sĩ, đóng cửa làm xe là không được. Cơ Miên đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đem thư bỏ vào dương trúc, sau đó đem bản thân Nam Bình tỉnh thi hương hạng ba trúng tuyển lệnh cùng túi tiền nhét vào bản thân trong quần áo. Đầu tiên là đi khách sạn lầu một ăn một bữa địa đạo Vương Thành đồ ăn. Đang hỏi trưởng quỹ Cổ Thạch Học Viện vị trí cụ thể về sau, cõng Dương Trúc đi hướng Cổ Thạch Học Viện. Cổ Thạch Học Viện rất xa hoa khí quyển, chiếm diện tích cực lớn, cửa chính có một mảnh rất lớn đất trống, mặt trên sớm đã xếp hàng thành mấy cái đội ngũ thật dài. Mỗi điều đội ngũ đều có chuyên môn chiêu sinh phu tử đang đối với học sinh điều kiện tiến hành sàng chọn. Cổ Thạch Học Viện mặc dù chiếm diện tích rộng, nhưng người ở bên trong lại ít đến thương cảm, chỉ vì một điểm. Cổ Thạch Học Viện trúng tuyển có 5 điểm yêu cầu cơ bản. Thứ nhất, nhất định phải là cử nhân. Thứ hai, không cho phép mang thư đồng, tiểu hầu. Thứ ba, nhất định phải ở học viện. Thứ tư, thúc tu 30 lượng bạch ngân. Thứ năm, tuổi không siêu qua 30. Đến nỗi 1, 2, 3, 4 điểm, rất nhiều cử nhân đều có thể thông qua. Thế nhưng thứ 5 điểm, liền soát xuống một bộ phận lớn người. 30 tuổi cử nhân, rất ít. Cơ Miên ở thư cửa sân cẩn thận duyệt đọc tấm bia đá lớn thượng yêu cầu cơ bản về sau, cảm thấy bản thân toàn bộ thỏa mãn, liền tìm điều ít người đội ngũ xếp hàng. Nhìn bên cạnh đầu kia không thấy đuôi đội ngũ, lại nhìn mắt bản thân đầu này ít người đội ngũ, Cơ Miên có chút hiếu kỳ. Những người này là người ngu sao? Vì cái gì ngắn không xếp, muốn xếp hạng dài như vậy đội ngũ? Vừa xếp không bao lâu, Cơ Miên liền biết nguyên nhân. Lớn tuổi, kế tiếp. Không bỏ ra nổi thúc tu, kế tiếp, ban đêm trên giường vất vả quá độ, kế tiếp, xếp hàng các cử nhân, cái này ngươi đều biết, cái này cũng quản, đang không ngừng, kế tiếp, trong tiếng, đến phiên Cơ Miên, Cơ Miên cũng nhìn thấy cái kia vẫn luôn gọi. Kế tiếp, người kia là một cái 30 trên dưới số tuổi nữ phu tử, dù cho nàng người mặc màu xám cho phu tử trường bào trang, nhưng trên mặt toát ra không kiên nhẫn vẫn như cũ, có thể biết cái này nữ phu tử tính tình không quá tốt. Nữ phu tử hướng Cơ Miên giơ lên cằm, thẻ thân phận, trúng tuyển lệnh, thúc tu 30 lượng bạch ngân. Cơ Miên từ trong ngực đem thẻ thân phận, trúng tuyển lệnh cùng 30 lượng bạch ngân để ở trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phu tử nhìn lướt qua 30 lượng bạch ngân, tiếp lấy liếc mắt nhìn trúng tuyển lệnh, lấy sau cùng lên cái kia thẻ thân phận, nhanh chóng liếc nhìn. Đại ngụy hướng đối mỗi người đều biết cấp cho một cái thân phận bài, mặt trên có tính danh, giới tính, sinh ra thời đại cùng quê quán. Cơ Miên nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa chính bên cạnh cao cao dựng lên bia đá, nghĩ thầm bản thân hẳn là phù hợp tất cả điều kiện, đến nỗi nằm viện, đợi nàng ở đến cuối tháng 10 cũng không ở phúc khách tới sản, tới đây thư viện cổ thạch ở là được, cũng không phải việc khó gì. Chính là không biết cái này thư viện cổ thạch, mỗi tháng nghỉ mấy ngày, có thể hay không ra ngoài, nàng còn nghĩ cùng trưởng công chúa nương tử ngẫu nhiên gặp đâu. Đột nhiên, nữ phu tử thanh âm đem Cơ Miên từ suy nghĩ của mình bên trong tách rời ra. Nữ phu tử thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi là huyện Tân Dương quý nhân gian, phụ thân ngươi là quý Thái Bình, mẫu thân ngươi là Chu Nam Long. Cơ Miên nghe xong, đầu óc nháy mắt vang lên còi báo động. Cái này nữ phu tử nhận thức quý nhân gian, sẽ không phải là quý nhân gian trước kia đắc tội qua người a. Cơ Miên cùng ngồi ở sau cái bàn nữ phu tử bốn mắt nhìn nhau, đem nàng kéo vào nguyên thân ký ức tiến hành xứng đôi, tìm không thấy, không quen biết. Cơ Miên cố gắng để bản thân biểu tình biểu hiện bình tĩnh. Đúng vậy, xin hỏi phu tử ngài là nhận thức ta sao? Nữ phu tử biểu tình phức tạp nhìn xem Cơ Miên, cuối cùng không có lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là đem vừa mới đơn giản liếc qua trúng tuyển lệnh cầm lấy đến nhìn kỹ một chút, cuối cùng đem thẻ thân phận cùng trúng tuyển lệnh còn cho Cơ Miên, nhận lấy 30 lượng, cho Cơ Miên đưa một cái bạch ngọc bảng hiệu, mặt trên điêu khắc một tòa kỳ dị đại sơn, ở giữa có hai cái chữ nhỏ Ất Tứ. Nữ phu tử bên cạnh ở sổ ghi chép thượng đăng ký, bên cạnh đối Cơ Miên nói. 30 tháng 10 cầm ngọc bài cùng hành lý của mình đến báo nói, quá thời hạn không đợi. Nhớ kỹ, tự mình một người đến, không cho phép mang người hầu. Cơ Miên hai tay tiếp qua ngọc bài, bỏ vào vạt phải, hướng nữ phu tử đơn giản sau khi hành lễ, quay người rời đi. Cách vách phu tử nói, Chu phu tử, ngày hôm nay lại là sớm nhất. Dần dần rời đi Cơ Miên hơi nhíu mày, nguyên lai cái này nữ phu tử họ Chu. Ở đi qua một vị duy trì xếp hàng trật tự hộ vệ lúc, Cơ Miên dừng chân lại, từ trong túi tiền lấy ra một lượng bạc vụn nhét hộ vệ trong tay, hướng hắn nháy mắt. Vị đại ca này, không biết có thể báo cho tiểu sinh vị kia Chu phu tử tôn danh, vừa mới tiểu sinh may mắn cùng Chu phu tử tiến hành một phen trò chuyện, Chu phu tử học thức uyên bác, để ta hào hào kính nể. Hộ vệ sờ sờ lòng bàn tay bạc vụn, nguyên bản bị đám này ồn ào cử nhân đưa tới tính tình đều phai nhạt không ít, hộ vệ thị lực hảo, hướng chỗ ghi danh nhìn lại, liếc mắt liền trông thấy Cơ Miên trong miệng Chu phu tử. Hộ vệ lặng yên không một tiếng động đem bạc vụn thu nhập trong tay áo, cười tủm tỉm nói. Vị này nâng tiểu tỷ, ngài trong miệng vị kia Chu phu tử họ Chu danh sở tỷ, chính là khóa trước thi đình nhị giáp tiến sĩ xuất thân, không biết sao. Không chức vị, ngược tới chúng ta thư viện đảm nhiệm phu tử. Chu sở tì, Cơ Miên yên lặng từ nguyên thân trong trí nhớ tìm kiếm, không phát hiện có người như vậy tồn tại. Hộ vệ đem Cơ Miên kéo tới đội ngũ cuối cùng, tiếp tục nói. Nhìn nâng tiểu tỷ đại khái cũng là mới tới Vương Thành, tiểu nhân không ngại tinh tế cùng ngài nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này phu tử ở chúng ta cái này một mảnh cũng coi là nổi danh. Nó phụ Chu Bắc Lâu, ở kinh thành mở ra mấy gia bình an tiệm lương thực, gia cảnh sung túc, tuần này phu tử cái gì cũng hảo, liền một điểm, nàng thích ngủ rất, một ngày đều không tỉnh nổi 3 giờ thần. Hộ vệ miệng rồi đi rồi cùng Cơ Miên nói hảo một trận, cuối cùng những hộ vệ khác gọi hắn, hắn mới rời khỏi. Cơ Miên cõng Dương Trúc hướng phúc khách tới sạn đi đến, ở dọc đường một nhà bình an tiệm lương thực lúc, Cơ Miên đột nhiên dừng chân lại. Nàng nhớ ra rồi. Nguyên thân mẫu thân Chu Nam Lâu là bình an tiệm lương thực lão bản Chu Bắc Lầu thân muội muội. Như vậy cái kia Chu Sở Tì chính là nàng biểu tì. Khó trách Chu Sở Tỳ như vậy kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai Chu Sở Tỳ nhận ra nàng. Cơ Miên đứng tại Bình An tiệm lương thực cửa chớp chớp mắt, vốn là cô nhi, hiện tại nhiều một người cậu, cựu cữu phía sau cái mông còn mang theo một nhà thân nhân. Vị tiểu thư này, nhưng là muốn đến mua chút mảnh mễ. Có tiệm lương thực người phát hiện đứng ở ngoài cửa nhìn quanh bọn họ cửa hàng Cơ Miên, vội vàng đi tới nhiệt tình hỏi thăm nói. Không phải, ta chỉ là nhìn xem. Cơ Miên lắc đầu liền đi. Chu Nam lâu trước khi chết, cố ý lôi kéo quý nhân gian, để quý nhân gian không nên đi quấy rầy nàng kia ở vương thành cữu cữu. Quý nhân gian đã đáp ứng, nàng liền sẽ đem cái này lời hứa thực hiện xuống dưới. Dù sao nàng có nương tử cho vạn lượng bạc, không lo ăn mặc, không cần đến đi tìm vậy không gặp mấy lần cữu cữu, miễn cho khả năng sẽ còn bị người ngại, làm mất mặt Chu Nam lâu mặt. Cơ Miên đang sắp đi đến phúc khách tới sạn lúc, đột nhiên nghe thấy chỉnh chỉnh tề tề tiếng bước chân cùng bánh xe thanh. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy có hai hàng mang kiếm thị vệ chạy ở phía trước, hô hào. Trưởng công chúa xuất hành, người đi đường né tránh. Trưởng công chúa, ba chữ nháy mắt bắt được Cơ Miên lỗ tai. Nàng đứng ở một bên cửa hàng trên thềm đá, nhón chân lên, nghĩ nhìn thật cẩn thận chút. Hai hàng thị vệ ở phía trước mở đường, trưởng công chúa xe ngựa chạy ở giữa, đằng sau còn đi theo hai hàng thị vệ, trận thế rất lớn, hoàng gia rất uy. Xe ngựa ùng ục chậm rãi lái tới, hai bên đường phố người đều yên lặng cúi đầu, không dám nhìn trưởng công chúa. Nhưng trong những người này, không bao gồm Cơ Miên, không thấy mặt còn hào. Cái này gần trong gang tấc khoảng cách, để Cơ Miên nháy mắt lòng ngứa ngáy. Hơn mấy tháng không gặp, nàng muốn nàng, qua, là trưởng công chúa điện hạ a, ta cũng nghĩ nhìn. Một cái trắng nõn là tiểu nữ hài không biết từ chỗ nào chạy đến Cơ Miên bên cạnh, học theo sát Cơ Miên cùng một chỗ đệm chân nhìn quanh xe ngựa phương hướng. Cơ Miên nhìn đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ đồng liếc mắt, nhìn nàng gật gù đắc y dạng, bị nàng đáng yêu đến, thế là hướng nàng đưa tay cười nói. Đến, ta ôm ngươi nhìn, tiểu nữ đồng dùng sức gật đầu, hảo, tạ tạ đại tỷ tỷ, Cơ Miên đem tiểu nữ đồng ôm lấy, hai người cùng một chỗ nhìn quanh xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh lái tới gần, người chung quanh đều cúi đầu không dám nhìn. Ai ra, nhanh cúi đầu, đột nhiên, một cái 40-50 tuổi phụ nhân chạy tới, một thanh đoạt qua Cơ Miên trong tay nữ đồng, đè ép nữ đồng đầu nói. Cơ Miên nghi ngờ nhìn phụ nhân. Đã thấy phụ nhân cũng cúi đầu, không nhìn nàng, lại nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Vị tiểu thư này cũng nhanh cúi đầu đi. Cơ Miên, tại sao phải cúi đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên không hiểu quét mắt một vòng, phát hiện trên đường phố trừ nàng bên ngoài, dân chúng đều cúi đầu. Cơ Miên ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên xe ngựa, đúng lúc xe ngựa chạy đến trước mắt nàng, gió lạnh phá qua, thổi lên xe ngựa một góc màn cửa sổ, ánh mắt của Cơ Miên. Đúng lúc cùng nhìn quanh cửa sổ xe phương hướng Ngụy Thần Hâm ánh mắt đối đầu. Dù cho Ngụy Thần Hâm trên mặt mang mạng che mặt, Cơ Miên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra xe ngựa này bên trong đang ngồi, là cùng nàng có hôn thú nương tử. Cơ Miên trong chốc lát nhếch mép lên, giơ tay hướng Ngụy Thần Hâm quơ quơ. Nương tử, nhìn ta tại đây, ta đến tìm ngươi, xe ngựa chạy qua, Ngụy Thần Hâm rất nhanh biến mất ở ánh mắt của Cơ Miên bên trong. Cơ Miên chỉ có thể nhìn thấy xe ngựa dần dần đi xa. Chỉ chú ý xe ngựa Cơ Miên không có phát hiện, giờ này khắc này nàng dân chúng chung quanh, đều khiếp sợ nhìn xem nàng. Vừa mới bọn họ dư quang phát hiện cái gì, có người chẳng những không cúi đầu, còn hướng xe ngựa phất tay. Không muốn sống nữa, ôm tiểu nữ đồng phụ nhân cũng một mặt chấn kinh, nhỏ giọng đối Cơ Miên nói. Vị tiểu thư này, gặp phải trưởng công chúa xuất hành, chúng ta cũng là muốn cúi đầu. Cơ Miên không hiểu, vì cái gì, phụ nhân nói, trưởng công chúa không thích người khác nhìn mặt của nàng. Cơ Miên, nếu như nhìn đây, phụ nhân một tay ôm tiểu hài, tay kia tìm kiếm cổ của mình, sắc mặt sợ hãi nói. Là muốn bị chặt đầu, Cơ Miên há to miệng, nghiêm trọng như vậy sao, rất nghĩ đi thử xem. Bóng đêm càng thâm, người mặc y phục dạ hành Cơ Miên lỗ tai dựa vào tường, nghe một sau tai. Thân hình dứt khoát xoay người vào trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa danh khí như vậy vang rồi, tùy tiện bắt một cái vương thành lão trụ dân liền có thể biết trưởng công chúa phủ ở đâu. Nguyên bản Cơ Miên là nghĩ hào hào thực hiện lời hứa, cùng Ngụy Thần Hâm ở Càn An điện gặp, nhưng xế chiều hôm nay thấy Ngụy Thần Hâm về sau, nàng tâm một trực dương dương, nghĩ đến gặp nàng. Cơ Miên từ trước đến nay tùy tâm, muốn gặp đã tới rồi. Nàng xin thề, nàng sẽ nhìn một chút ngụy thần hâm ngủ nhan, nhìn no rồi liền đi, để giải nỗi khổ tương tư. Cơ Miên trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí tránh đi sở hữu hộ vệ, thẳng đến ở vào trung tâm nhất chủ phòng. Ghé vào chủ phòng phía đông góc tường chỗ tối, Cơ Miên cảm thấy, nàng từ chuộc tội tù học được tay chân công phu, và hôm nay biểu hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở lại một đợt hộ vệ đội ở trước mắt nàng sau khi đi qua, Cơ Miên rón rén cậy mở cửa sổ, chui vào. Chủ phòng rất tối, xem ra ngụy thần hâm đã nghỉ ngơi. Cơ Miên bằng nhờ ánh trăng tia sáng, rón rén đi đến bên giường, sau đó phát hiện trên giường không có một ai. Người thế nào không ở trên giường? Cơ Miên nhíu mày, lùi lại một bước. Chi, Cơ Miên mí mắt nhảy dựng. Nguy hiểm, Cơ Miên không rút lui kịp. Nàng sàn nhà dưới chân đột nhiên vào trong mở ra, Cơ Miên thẳng tắp rớt xuống. Đông, Cơ Miên té một cái vang, ở đâu ra tiểu tặc, dám can đảm xông bàn công trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa thân mang đơn bạc quần áo trong, nhìn xuống rơi vào hang ngầm bên trong Cơ Miên, thanh âm mang theo nhỏ không thể thấy ý cười. Tác giả có lời muốn nói, thê thê gặp mặt rồi. Cơ Miên, ta cũng là bằng bản sự sớm gặp mặt. Mặc dù rớt xuống hố. Cách chương.